Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 143, tiến thêm một bước nữa. Hiệp 2 trận đấu mới bắt đầu không bao lâu. Tây Ban Nha liền lợi dụng bọn họ mạnh mẽ giữa sân khống chế bóng ưu thế, đem nước Anh đè ép trở lại. Này ở Đan Như đã đoán trước, vì lẽ đó đội tuyển Anh không chút kinh hoàng. Mà là co rút lại hàng phòng thủ, kiên trì cùng nước Anh đọ sức. Fabregas nhớ tới ở Lâm lên sân khấu trước, Hero đối với đội bóng đặc biệt dạn. Có một cái tình báo hay là đối với các ngươi có lợi, Jock út trên người có một tấm thẻ vàng. Hero không có tiếp tục nói hết, thế nhưng bao quát Fabregas ở bên trong không ít người đã hoàn toàn rõ ràng. Làm nước Anh đội trưởng, hạt nhân. Út nếu như ở cuộc tranh tài này bên trong ăn nữa đến một tấm thẻ vàng, như vậy hắn liền đem mất đi tham gia trận chung kết tư cách. Chuyện như vậy từng ở Út trên người đã xảy ra một lần. 05-06 mùa giải, trở lại Premier League, Nottingham Forest giết vào UEFA Champions League trận chung kết. Đối thủ là bồi dưỡng Fabregas đi ra Barcelona. Ở trận đấu kia trước vòng bán kết ở trong, vừa vặn là đá với Fabregas hiệu lực Arsenal. Jock út ở thời khắc cuối cùng ăn được một tấm thẻ vàng. Do đó bởi vì tích lũy hai tấm thẻ vàng mà vắng chỗ trận chung kết. Nếu như không phải là bởi vì hắn thiếu trận, nói không chắc Nottingham Forest gặp sớm một cái mùa giải nâng lên UEFA Champions League. Từ chuyện kia sau khi, út đối với loại này sống chết mặc bay sự tình liền tương đương phản cảm. Vì lẽ đó dù cho là chịu thương nặng, hắn cũng mãnh liệt yêu cầu Đan dẫn hắn đi Tây Ban Nha. Bất cứ lúc nào làm tốt ra cuộc tranh tài chuẩn bị. Tin tức này xác thực đối với Fabregas rất có lợi. Trên người có một tấm thẻ vàng, Jock út nhất định sẽ ở hiệp 2 thi đấu bên trong có kiêng dè. Hắn không thể phát huy ra toàn bộ trình độ. Chỉ cần vừa nghĩ tới nếu như chính mình ăn nữa một tấm thẻ vàng, sẽ cáo biệt Euro, không có ai trong lòng còn có thể như không có chuyện gì xảy ra. Này rất đáng giá lợi dụng. Nghĩ tới đây, Fabregas nhấc tay muốn bóng, đồng thời về phía trước chạy. Hắn muốn khoảng cách út càng gần hơn một ít, vội vã khiến cho hắn phạm quy. Iniesta đem bóng đá truyền cho Fabregas. Hắn biết Cesc muốn làm gì. Kỳ thực hắn cũng có ý đó. Có điều mình bị Michael Johansson quấn lấy, lại đi tìm út chính là tự chui đầu vào lưới. Nhận được bóng, Fabregas dẫn bóng hướng về út trực tiếp nhào tới. Út ngược lại cũng không né tránh, sẽ chờ Fabregas tới. Thân là trung vệ trước cuối cùng một đạo hàng phòng thủ, hắn là bất luận làm sao không có thể trốn tránh đĩa. Fabregas đang đến gần út thời điểm đột nhiên đem bóng đá hướng về trái một nhóm. Sau đó xoay người biến hướng, chờ út dựa vào đến. Út không có để hắn thất vọng, hướng về phải cất bước dính vào, đồng thời đưa chân cắt bóng. Fabregas dưới chân càng nhanh hơn, đem bóng đá vạch ra, liền hướng út trên đùi va. Tiếp theo hắn mất đi trọng tâm ngã xuống đất, còn chưa quên thống khổ quát to một tiếng. Thanh âm này nhưng đem Đan đau lòng lên út phạm quy. Trọng tài chính gặp làm sao phán. Đầu lưỡi cảnh cáo vẫn là ra bài. Hắn sốt sắng mà đứng lên đến. Nháy mắt một cái không nháy mắt địa nhìn chằm chằm chạy hướng về có chuyện địa điểm áo đen quan tòa. May là trọng tài chính chỉ là lấy tay về phía trước thân, cũng không có muốn đến trước ngực túi áo đào bài ý tứ. Cuối cùng liền cái đầu lưỡi cảnh cáo đều không có. Chỉ là cho Tây Ban Nha một cái trước sân đá phạt. Đan thở dài một hơi, một lần nữa ngồi xuống. Sau 4 phút, đội tuyển Tây Ban Nha quay đầu trở lại. Lần này lại là Fabregas, lại là tìm tới út. Có điều lần này Fabregas ngã xuống đất sau khi, út giơ lên cao hai tay biểu thị chính mình không hề động tác. Trọng tài chính cũng không để ý gì tới tài Fabregas nằm trên đất kháng nghị, mà là ra hiệu thi đấu tiếp tục. Lần thứ 3, út đối mặt Silva đột nhiên cắt vào bên trong, dùng thân thể đem gầy yếu địa đối phương phá tan, bị thổi phạm quy. Silva, Fabregas cùng Iniesta vây quanh ở trọng tài chính bên người, đều ở hướng về hắn làm đào bài thủ thế. Thấy cảnh này Đan ở đây dưới chửi ầm lên. Đào ngươi MB bài A. May mà lần này trọng tài chính không có chịu đến Tây Ban Nha các cầu thủ quấy rầy. Thế nhưng Út liên tục phạm quy lại không ăn bài. Đã để trên khán đài đám cổ động viên Tây Ban Nha phát sinh bất mãn xuýt thanh. Đan nhìn ra rồi. Espanyol đây là có dự mưu. Bọn họ biết Út lưng đeo một tấm thẻ vàng. Ý định muốn cho Út ở phòng thủ thời điểm có kiêng dè. Nhất định phải nhắc nhở Út. Nghĩ tới đây. Đan đứng dậy đi tới bên sân. Hướng về phía trong sân hô to Út địa danh tự. Đang hấp dẫn Út chú ý sau khi. Hắn lớn tiếng nói. Chú ý động tác của ngươi. Jock, đừng dễ dàng phạm quy. Đừng cho bọn họ cơ hội. Kỳ thực không cần Đan gọi hàng. Út cũng biết đối phương muốn làm gì. Hắn thừa nhận chính mình hiện tại rất xoắn suýt, vừa không muốn liền như vậy nhượng bộ. Cũng không muốn thật sự ăn được một tấm thẻ vàng mà vắng chỗ trận chung kết. Làm nước Anh cầu thủ. Đánh vào trận chung kết có thể không thường có. Hắn không muốn bỏ qua cơ hội như vậy. Huống chi hắn muốn tự tay nâng lên cúp quán quân đây. Tại sao có thể ở trên ghế dự bị trở thành khán giả đây? Đội tuyển Anh đang phản kích một lần sau khi Espanyol lần thứ hai đánh tới. Mục tiêu vẫn như cũ là Jock Út. Có điều lần này đã biến thành Iniesta. Ở cùng Fabregas liên tục địa đường truyền ngắn cùng đổi vị sau khi Iniesta đi tới Út trước mặt. Lần này nhất định phải để ngươi lùi bước. Út nhìn càng ngày càng gần Iniesta. Rốt cục quyết định không thể để cho đối phương quá khứ. Nhưng là ở hắn chuẩn bị ra chân thời điểm. Tà đâm bên trong giết ra một người. Đem Iniesta liền người dẫn bóng đụng phải đi ra ngoài. Bay ra ngoài Iniesta nghe được trọng tài chính địa tiếng còi. Thế nhưng làm hắn cảm thấy giật mình chính là. Ở dư quang của khóe mắt bên trong. Jock Út còn ở chính mình phía trước chạm đến khỏe mạnh. Quên Rooney còn trên đất thời điểm liền rất phối hợp giơ lên tay phải của chính mình. Ra hiệu là hắn phạm địa quy. Út có chút giật mình nhìn ngồi dưới đất rửng rưng như không Rooney. Rooney từ dưới đất bò dậy đến sau khi vỗ vỗ Út vai. Phòng thủ không phải là chuyện của cá nhân ngươi. Đối với Rooney lần này phạm quy, cầu thủ Tây Ban Nha cho rằng là khiêu khích. Bọn họ tức giận vây nhốt trọng tài chính. Ra hiệu trọng tài cho bài. Nhưng là lần này, trọng tài chính chỉ là đầu lưỡi cảnh cáo Rooney một hồi. Cũng không có đào bài. Trên khán đài Espanyol xuýt thanh càng lúc càng lớn. Đan quyết định làm một lần điều chỉnh. Rất lớn mật điều chỉnh. Hắn quyết định đem Zera đổi về mặt sau. Mà để Út đi đá trước eo. Như vậy tuy rằng có thể sẽ đem Út đưa đến Camacho trước mặt. Thế nhưng tối thiểu hạ thấp hắn bởi vì phòng thủ phạm quy mà ăn bài độ khả thi. Phản chính anh Grant một bóng dẫn trước ở tay. Coi như cuối cùng một bóng tiểu thắng Đan cũng không cho là có mất mặt gì đĩa. Người thất bại là không có tư cách thiết tam đạo tứ đĩa. Huống hồ Út sút xa năng lực ở trước eo vị trí còn có thể có càng quan trọng địa phát huy. Đan lần này điều chỉnh để đội tuyển Tây Ban Nha không nghĩ tới. Hero quay đầu nhìn nhiều lần Đan, muốn làm rõ hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào rất rõ ràng hiện ở nước Anh ở Tây Ban Nha mạnh mẽ. Thế tiến công dưới, vừa đường trên căn bản bị phế. Bọn họ có thể đếm được trên đầu ngón tay cái kia mấy lần tấn công đều là do Út ở hậu trường khởi. Sướng, lợi dụng hắn cái nhìn đại cục cùng truyền xa đến cho phía trước Mitchell cùng Vô Hoan máy sản xuất. Biết. Hiện tại hắn đem Út đẩy lên trước sân đi. Trực tiếp đối mặt Tây Ban Nha địa tiền vệ trụ Camacho. Chẳng phải là tự phế võ công. Camacho ở đây trên quay đầu nhìn một chút Hero. Hero cho hắn làm cái đi tới nhìn chăm chú phòng thủ Út thủ thế. Hiện nay cũng chỉ có thể làm như vậy rồi. Có điều như vậy cũng coi như là gián tiếp đạt đến mục đích của chính mình ngược lại Jock Út. Không ở phía sau eo vị trí. 36 tuổi Zera ở phòng thủ trên cống hiến khẳng định không có cách nào cùng Út so với. Tây Ban Nha cũng coi như là quét sạch tấn công trên đường cản trở. Hiện tại có thể không cần để ý tới Út. Toàn lực tấn công. Espanyol muốn thổi lên phản công kèn lệnh. không nghĩ tới dẫn đầu làm khó dễ địa nhưng là đội tuyển Anh. Zera ở đến hậu trường sau khi như thế có thể xem út như vậy tổ chức tấn công. Làm bóng đá truyền tới út dưới chân sau khi hắn lợi dụng chính mình cường tráng thân thể cùng lực bộc phát trên ưu thế. Đem Camacho đẩy ra phía sau. Sau đó cùng lùi lại tiếp ứng chính mình Mitchell làm cái 2-1 phối hợp sau khi trực tiếp lên chân sút gôn. Bắn rất đột nhiên. Asenjo trên căn bản không có phản ứng. Chỉ tiếc bóng đá lệch ra cột dọc khung thành. Tuy rằng không ghi bàn. Nhưng đem Espanyol kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Hero lúc này cũng mới phản ứng được luận sút xa. Nước Anh không phải là chỉ có một cái Steven Gerrard. Hắn đi tới bên sân. Sốt sắng mà yêu cầu Camacho tăng mạnh đối với út địa thiếp thân nhìn chăm chú phòng thủ. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể nghĩ tới đây dạng ứng đối biện pháp. Lại điều chỉnh đội bóng của hắn liền không biết làm sao. Phát sinh loại này chỉ thị Hero đi về. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút không cam lòng. Kết quả ở cùng đã từng dạy học quá chính mình địa huấn luyện viên trưởng so đấu dưới. Hắn từ đầu đến cuối đều ở hạ phong. Đều đang bị đăn nắm mũi dẫn đi. Chưa từng có một lần hắn nắm giữ chủ động. Bao quát giữa sân nghỉ ngơi hắn làm ra điều chỉnh. Hiện tại phát hiện đối phương cũng đã sớm ngờ tới. Hắn yêu cầu mình các cầu thủ tận lực nhiều tranh thủ một điểm đá phạt. Đây là đánh vỡ hàng phòng ngự dày đặc thủ đoạn hữu hiệu. Nhưng là nước Anh rất giàu hoạt. Đều là tận lực ở rời xa vùng cấm không phải nguy hiểm khu vực phạm quy. Hắn yêu cầu đội bóng áp chế nước Anh đường biên. Kết quả nước Anh chủ động từ bỏ đường biên. Jock Wood ở trung lộ trở nên sống động. Trở thành nước Anh địa chủ công điểm. Hơn nữa tuy rằng nước Anh từ hiệp 2 vừa bắt đầu đến hiện tại trước sau nằm ở thủ thế. Bọn họ khung thành nhưng không có quá to lớn nguy hiểm. Đây mới là gọi Hero chuyện lo lắng nhất thi đấu như thế tiếp tục tiến hành. Chỉ có thể đối với phòng thủ mới càng có lợi. Nhất định phải sớm cho kịp ghi bàn. Vì đạt đến cái mục đích này. Dù cho là tạm thời quên phòng thủ cũng đáng giá. Hero đang chỗ ngồi trên cân nhắc một trận. Quyết định đem hai cái hậu vệ cánh thả đi tới. Lấy tăng mạnh Tây Ban Nha tấn công. Vì là nước Anh hàng hậu vệ chế tạo áp lực. Do đó khiến cho út mọi người về phòng thủ. Đạt đến giảm bớt chính mình phòng thủ áp lực mục đích. Nước Anh địa phòng thủ rất nghiêm mật. Espanyol tấn công rất khó thẩm thấu đi vào. Mà nước Anh đang phản kích địa thời điểm lại gặp phải đội tuyển Tây Ban Nha trước sân vi cướp. Để bọn họ rất khó đem bóng đá đưa đến trước sân đi. Michael Johansson lại không có một cước xuất sắc truyền bóng dài năng lực. Dựa cả vào Zera một người. Dễ dàng bị nhìn chăm chú chết. Trong lúc nhất thời, hai bên cầm cự được. Ai cũng không làm gì được ai. Hai vị huấn luyện viên trưởng đều lần lượt từ vị trí của mình đứng dậy. Đứng ở bên sân đốc chiến. Hai bên cầu thủ ở đây trên liều một mất một còn. Không nhượng bộ chút nào. Út lại có một lần phạm quy. Mà Agbonlahor thì lại ăn được mặt khác một tấm thẻ vàng. Espanyol ở trong lúc đã từng thu được một lần phi thường cơ hội tốt. Nước Anh ba hậu vệ trong lúc đó phối hợp xuất hiện một điểm sai lầm. Để Bowden từ ba người bọn họ trong lúc đó lưu tiến vào. Đối mặt dâu hát thu được đơn đao bóng cơ hội. Đáng tiếc cơ hội này tựa hồ quá mức ung dung. Bowden dĩ nhiên đem bóng trực tiếp đá lên khán đài. Cái này bóng để Hero bên sân lầm bầm nửa ngày. Hắn đương nhiên là có lý do oán giận. Nhìn Bowden giết đi vào. Lại nhìn Fabregas đem bóng đá truyền vào đi. Cuối cùng nhìn thấy Bowden một cước đem bóng đá bay. Người khác cũng theo liền nhảy lên. Thật giống bị đá bay không phải bóng đá mà là hắn như vậy. Đây cơ hồ là Tây Ban Nha hiệp 2 tốt nhất một cơ hội. Bowden nhưng đá bay. Thực sự là đáng tiếc. Tây Ban Nha bình luận viên ảo não nói. Johan Mortensen thì lại thở dài một cái. Xem ra ngày hôm nay Thượng Đế là đứng ở chúng ta bên này. Bên trong sàn lúc nghỉ ngơi Hero có một sai lầm. Hắn hiện tại mới nhìn ra. Hắn yêu cầu đội bóng tăng mạnh đường biên tấn công. Đường biên truyền vào trong tự nhiên là một loại trong đó. Nhưng là Bowden thân cao ải. thân thể gầy yếu. Ở cùng nước Anh, địa trung vệ môn tranh đỉnh bên trong chiếm không đến bất kỳ tiện nghi. Đường biên truyền vào trong liền thành vô dụng trang trí. Như vậy lãng phí tấn công tài nguyên, hành vi Hero cũng không thể đáp ứng. Ở hiệp 2 phút thứ 20 thời điểm, Hero cắn răng một cái. Dùng càng có lực xung kích Torres thay đổi Bowden. Dù cho Torres còn có thương tại người, hắn cũng nhất định phải ra trận. Bởi vì thua trận cuộc tranh tài này, coi như hắn thương được rồi cũng biến thành không có chút ý nghĩa nào. Ai muốn đi đá 3-4 tên trận chung kết đây? Torres khí phách hăng hái chạy lên sân. Hắn hy vọng chính mình có thể trở thành cái kia cứu lại Tây Ban Nha anh hùng. 32 tuổi Torres tốc độ đã không bằng khi còn trẻ nhanh hơn. Thế nhưng hắn địa kinh nghiệm cùng ý thức, cùng với sút gôn cước pháp vận dụng có thể muốn so với lúc còn trẻ càng lên một nấc thang. Hắn hôm nay có thể được cho là lão Khương rồi. Nhìn thấy hắn lên sân khấu, đội tuyển Anh các hậu vệ tập thể căng thẳng một hồi. Làm cùng ở tại Premier League hiệu lực người, mọi người đều biết Torres là cái gì trình độ tiền đạo. Quanh năm ở Premier League xạ thủ bảng 3 vị trí đầu bồi hồi người. Có thể không thể khinh thường. Quả thế, Torres vừa ra sân hay dùng một cước sút xa cho đội tuyển Anh một hạ mã uy. Hắn ở ngoài vùng cấm địa sút gôn bị dâu hát rất gian nan nhào đi ra ngoài. Hắn sút xa cũng một lần nữa thiêu đốt đám cổ động viên Tây Ban Nha nhiệt tình. Vốn là nhìn nửa ngày không ghi bàn, tân Mestoller cổ động viên Tây Ban Nha đều có chút ngừng chiến tranh địa ý tứ. Đúng là nước Anh các cổ động viên tiếng ca càng ngày càng to rõ. Job út sốt cục vẫn là trở lại tiền vệ trụ vị trí. Dù sao Tây Ban Nha toàn lực đánh mạnh, nước Anh hậu trường căng thẳng. Chuyện đương nhiên, hắn cũng một lần nữa thành đội tuyển Tây Ban Nha đột phá địa mục tiêu. Liền ngay cả vừa mới lên chàng Torres đều tìm cơ hội cùng út một mình đấu một lần. Lần này út không có phạm quy liền đem bóng ngăn lại. Đan ở đây dưới vì là út lần này phòng thủ vỗ tay khen hay. Lần này buông tay rất tốt đả kích Torres hung hăng kiêu ngạo. Cho hắn biết ở vùng cấm trước đến tột cùng là địa bàn của ai. Hiệu quả tương đối tốt. Chỉ cần nhìn một cái trên khán đài những người liều mạng vỗ tay ủng hộ nước Anh fan bóng đá. Liền biết rồi, St George's chính là nước Anh trước khung thành địa một ngọn núi lớn. Bất kỳ mưa to gió lớn đến trước mặt hắn cũng phải dừng lại. Núi lớn sau lưng khung thành thì lại vĩnh viễn ánh nắng tươi sáng. Chỉ có điều ngọn núi lớn này cũng không phải chỉ có thể già phong tránh mưa. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 75. Torres sút gôn bị hát cứu thua sau khi vị này đến từ Man City thủ môn cũng không có truyền dài đem bóng đá mở ra đi. Mà là tay vứt cho ở ngoài vùng cấm diện Zera. Zera vừa nhận được bóng đá, Iniesta liền vọt lên. Tây Ban Nha các cầu thủ còn nhớ huấn luyện viên trưởng muốn bọn họ ở trước sân tích cực vi cướp đây. Zera tự nhiên cũng còn nhớ đăn để bọn họ nhanh chóng ra bóng. Xoay người đem bóng đá chuyền cho bên cạnh Michael Johansson. Zera về phía trước chạy, giả bộ tham dự tấn công. Trên thực tế chỉ là hấp dẫn Tây Ban Nha tiền vệ môn sự chú ý. Quả nhiên Johansson chưa hề đem bóng chuyền cho hắn, mà là cho bên phải đường địa Akbonlahor. Nhận được bóng đá Akbonlahor một giây đồng hồ đều không có trì hoãn. Trực tiếp đem bóng đá về phía trước đập về. Khởi động gia tốc truy bóng. Đây là Espanyol sợ nhất địa phe tấn công thức. Nếu như không ở hắn cất bước thời điểm ngăn lại hắn, phiền phức liền lớn. Camacho thấy thế cũng ném út. Chạy về phía Akbonlahor. Nottingham Forest đi ra địa người không phải là chỉ biết dùng man lực đá bóng đứa ngốc. Nhìn thấy Camacho hướng mình đập tới, Akbonlahor gọn gàng nhanh chóng địa đem bóng chuyền cho ở trung lộ xuyên vào góc út. Điệu hổ ly sơn, út tiếp bóng, mà Camacho không ở, bù đắp đến chỉ có trung vệ. Pique ra hiệu Albion ở phía sau chờ đợi. Hắn muốn đích thân trên sẽ đi gặp chính mình trước đội trưởng. Út dẫn bóng từ không sử dụng đẹp đẽ động tác, nắm giữ lực bộc phát ưu thế. Hắn quả nhiên chỉ cần đem bóng đá đẩy ra, sau đó gia tốc vượt qua là được. Pique hiểu rõ điểm này, vì lẽ đó hắn không có đột nhiên nhào tới, mà là duy trì khoảng cách nhất định, theo út lùi về sau, đồng thời chậm rãi đem hắn ép về phía đường biên. Chỉ cần để út đi tới đường biên, lần này buông tay coi như thành công, bởi vì út cũng sẽ không truyền vào trong. Truyền vào trong chất lượng kém đòi mạng, PK là muốn như vậy, út nhưng sẽ không cho hắn như thế thực thi cơ hội. Nhìn thấy PK có như vậy ý đồ sau khi, út trực tiếp đem bóng đá truyền cho trách phía trước Vowan. PK sửng sốt một chút, lập tức quay người đi nhào Vowan. Lúc này Vowan sẽ đem bóng đá truyền quay lại cho út. Út không giữ bóng trực tiếp khái cho chờ đợi ở mặt trước Mitchell. Mitchell lần thứ hai đem bóng truyền về. Albion biết vòng ngoài cấm địa là út am hiểu phát lực địa phương. Liền vội vã để dưới Mitchell hướng về út nhào tới. Cùng lúc đó, Pique cũng xoay người đánh về phía hắn. Hai người một trước một sau hướng về út vọt tới. Bọn họ có đồng dạng ý nghĩ coi như là phạm quy thẻ đỏ xuống sân cũng không thể để cho út đem. Bóng bắn ra. Út đem truyền về bóng hướng về trái trách một nhóm. Tựa hồ là muốn tránh ra chính diện đến Albion. Sau đó tùy thời sút gôn đạt được. Albion cùng Pique chính là cho là như vậy. Hai người cũng thoáng biến đổi hướng về. Tiếp tục hướng về út ép tới. Trên thực tế út như thế làm đối với bọn họ tới nói là có lợi. Hai ý của cá nhân đúng lúc muốn đem út hướng về đường biên bước. Như vậy hắn nhưng là một điểm uy hiếp đều không có. Nhưng là giữa lúc hai túi sách của người kia vòng vây sắp hợp lại thời điểm. Bóng đá nhưng từ hai người bọn họ trong lúc đó trong khe hở vọt ra ngoài. Không ai từng nghĩ tới út dĩ nhiên gặp dùng gót chân đem bóng đá khái đến phía sau. Mitchell đã nằm ở việt vị vị trí. Hắn đối với út này chân truyền bóng thờ ơ không động lòng. Thế nhưng một người khác ngày hôm nay trạng thái đặc biệt thật. James, Vowan đang tiến hành Euro lần thứ nhất thủ phát ra trận liền đánh vào một bóng. Đồng thời còn ở tích cực tìm kiếm lập cú đúp cơ hội. Hiện tại, cơ hội liền đặt tại trước mắt của hắn. George Wood vì hắn hấp dẫn Tây Ban Nha hai tên trung vệ. Lại truyền một cước cường độ vừa phải bóng. Để hắn chính diện đối mặt khung thành. Trên thế giới còn có thể có so với này càng cơ hội tốt sao? Đương nhiên không có. Vowan đối mặt đến bóng trực tiếp đánh bắn. Bóng đá vẽ ra một đạo rất rõ ràng đường vòng cung. Nếu như từ Vowan cái góc độ này xem, e sợ cho rằng này bóng đem sẽ trực tiếp bay ra đường biên ngang. Bởi vì, độ cong thực sự quá hơi lớn. Nhưng liền đang đến gần khung thành thời điểm. Bóng đá lại đột nhiên bắt đầu trở về toàn. Asenjo tuy rằng trời vừa sáng liền làm ra cứu thua động tác. Bất đắc dĩ bóng đá quải độ cong quá lớn. Vòng qua Asenjo hai tay. Trực thoán khung thành trên góc. James, Vowan, yes, yes, yes. Motion kích động lên. Nước Anh hai bóng dẫn trước. Bóng đá từ góc chết bay vào khung thành. Asenjo chỉ có thể vọng bóng than thở. Sau đó nặng nề ngã xuống đất, liền lan lộn tá lực động tác đều đã quên. Cũng không trách hắn, sự đả kích này đối với Espanyol tới nói quá nặng nề. 2-0, nước Anh dẫn trước, quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 144, người nào đó trận chung kết cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca. Khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.